Thần trong các vị thần. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước tới trước cửa vào thần điện. Lúc này đứng nhìn nó ở một vị trí gần. Nó lại giống như một cái bể chứa nước khổng lồ. Chỉ là cái bể nước khổng lồ này không biết được xây bằng thứ vật liệu gì. Toàn thân của nó rực sáng trơn bóng. Dưới tác dụng của ánh mặt trời, nó nhấp nháy như một cây đèn neon màu bạc vậy. Mẹ kiếp, thì ra đây là điện thần của tòa thánh. Thế mà mình cứ tưởng nó nguy nga tráng lệ lắm chứ. Không ngờ chỉ là một cái bể chứa nước. Chẳng lẽ đấy là phong cách xây dựng được yêu chuộng của những tên thần côn ngoan đạo này sao? Tiền Thế Kiệt không ngừng thầm nghĩ một cách cay độc. Chỉ thấy trước cửa vào có hai người đàn ông đứng giữ cửa. Cả hai người đàn ông này đều mặc bộ trường bào giống hệt như của Cadus. Chỉ khác là màu sắc của bộ trường bào của họ là màu than. Còn của Cadus là màu đen. Hai người đàn ông này. Người đàn ông đứng ở bên trái có thân hình gầy ốm cao ráo. Có khuôn mặt xanh xao. Phía trên môi có để hai nhánh râu ria trông rất khôi hài. Cằm nhọn, mắt hí. Người ngoài không biết thì chắc chắn sẽ tưởng hắn là một tín đồ của ma túy. Còn người đàn ông đứng ở bên phải thì có thân hình mập mạp tròn vo. Thấp hơn gã đàn ông gầy ốm một cái đầu. Người này có khuôn mặt hiền lành. Nhưng thật đáng tiếc, bộ râu dê dưới cằm của hắn đã làm mất đi chút ít vẻ thân thiện hiền lành của hắn. Thay vào đó là có chút mùi vị gian xảo. Hai người này một trái một phải đứng ở đó. Từ xa nhìn vào thân hình của cả hai, giống hệt như một con số 10 vậy. Hai người đó từ xa xa nhìn thấy Cadus, vội vã cúi người xuống khoang tay lại chào hỏi. Cadus cũng khẽ cúi người xuống trả lễ. Sau đó từ từ bước tới cạnh họ, thì thầm to nhỏ gì đó với hai người đàn ông. Vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Tiền Thế Kiệt. Lúc đầu, vẻ mặt của hai người đàn ông đó còn mang theo vẻ thân thiết. Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của họ biến đổi liên tục, từ thân thiết tới chăm chú, từ chăm chú tới kinh ngạc, sau đó từ kinh ngạc cho tới sửng sốt cả người. Cuối cùng thì đã hoàn toàn đứng máy. Chỉ thấy hai người đàn ông đó đứng sửng sốt ngơ người hồi lâu vẫn chưa có phản ứng gì cả. Cadus khẽ ho nhẹ vài tiếng. Hai người đàn ông đó mới bừng tỉnh, vội và quay về phía Tiền Thế Kiệt cúi đầu chào hỏi. Sau đó, tên gầy ốm vội vã chạy vào phía trong thần điện, dường như là đi bẩm báo với ai đó thì phải. Chỉ lát sau, người đàn ông cao ốm từ trong thần điện chạy ra. Trên trán của hắn đã đổ đầy mồ hôi. Khuôn mặt vốn dĩ đã xanh xao của hắn lúc này càng xanh hơn nữa. Dường như ổng vừa nhìn thấy hay biết được một điều kinh thiên động địa gì đó. Quay lại nói nhỏ bên tai của Cadus. Lúc đầu Cadus cũng chỉ ngập ngừng ngật đầu. Dần dần, vẻ mặt của ổng đã xảy ra sự biến hóa. Ổng đã không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh vốn có của mình nữa. Thay vào đó là sự ngạc nhiên khó tin. Đôi khi còn lén lén liếc nhìn Tiền Thế Kiệt vài mắt. Tất cả đều lọt hết vào trong mắt của Tiền Thế Kiệt. Anh ta linh cảm như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Trong lòng không kềm được cảnh giác hẳn lên. Cách chương.